Ma thần máu, chương 305, cưỡng đoạt 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng quần áo trên người ác quỷ máu biến mất, hai thân thể trần truồng ôm chặt lấy nhau sẽ hơi đau một chút. Ác quỷ máu khẽ nhắc nhở, nó cọ sát dương vật vào hạ thân thiếu nữ, nhẹ nhàng ma sát mơn trớn. Nhưng thiếu nữ trong lòng chỉ có bi thương và phẫn nộ, hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Ghê tởm, thứ đó của người nhỏ như chiếc đũa, còn dám lấy ra, thật không biết nhục. Nàng dùng thần hồn chửi rùa, muốn làm ác quỷ máu tức giận mà giết nàng. Hắc hắc, nàng mạnh miệng lắm, ác quỷ máu không những không giận mà còn cười. Nó liền tách hai chân của thiếu nữ, cắm dương vật cương cứng vào bên trong mật huyệt. A, thiếu nữ hét lên vì đau đớn, cảm giác da thịt xé nát đau đớn vô cùng. Để ta cho nàng biết chiếc đũa này lợi hại như thế nào. Ác quỷ máu dâm đãng nói vừa di chuyển cơ thể một cách thô bạo. Đau, ai ôi, tiểu nữ biết sai rồi. Xin ngài tha cho tiểu nữ. Thiếu nữ không chịu nổi sự xâm phạm của ác quỷ máu, đành xuống nước cầu xin. Không phải nàng vừa nãy còn cứng miệng lắm sao? Ác quỷ máu hả hê nói, không những không ngừng lại mà còn tăng thêm tốc độ, giống như muốn dằn vặt nàng để trả thù. Ô, nhẹ một chút, thiếu nữ nhẹ giọng van xin. Có thể, nhưng sau này nàng phải nghe lời ta. Chấm, ác quỷ máu dường như cảm thấy đủ rồi, nó hơi dừng lại động tác. Ô ô, tiểu nữ sẽ nghe lời ngài. Thiếu nữ vừa khóc vừa trả lời, không lại tiếp tục chống cự, nàng hoàn toàn bị ác quỷ máu dùng dâm uy khuất phục. Nàng thả lỏng cơ thể thì sẽ không đau nữa. Ác quỷ máu thấy bộ dạng cam chịu của thiếu nữ thì hài lòng. Nó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thiếu nữ để an ủi. Sau đó điều khiển lượng máu tươi bị thiếu nữ uống vừa nãy vận chuyển khắp cơ thể, giúp nàng chữa trị vết thương bên dưới. Thiếu nữ cảm thấy toàn thân nóng ran, phía bên dưới bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hơi thở gấp gáp, ác quỷ máu đương nhiên có thể cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể thiếu nữ. Mỹ nữ, nàng cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Ác quỷ máu liền trêu chọc nàng, bàn tay chạm lên bầu vú của thiếu nữ, niết niết xoa nắn. Không muốn, thiếu nữ lắc lắc đầu kháng nghị. Thật sao, vậy ta liền dừng lại. Ác quỷ máu vờ như mất hứng, động tác cũng ngưng lại. Thấy vậy thiếu nữ liền mở mắt nhìn ác quỷ máu, gương mặt nàng đỏ hồng hồng vì bị dục hỏa thiêu đốt. Ngài đã, làm gì tiểu nữ, thiếu nữ dùng giọng nói hồn hền hỏi. Nàng đoán xem, ác quỷ máu không trả lời, nó không ngừng vận chuyển năng lượng máu di chuyển trong cơ thể thiếu nữ kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng. Ô, đừng làm như vậy, tiểu nữ rất khó chịu, thiếu nữ cảm thấy giống như muốn bốc chạy, cơ thể nhạy cảm của nàng đỏ bừng, từng tấc da thịt co giãn. Nhưng ác quỷ máu đâu có ngừng lại, nó tiếp tục khiêu khích nàng, thỉnh thoảng lại di chuyển hông một chút rồi ngừng lại. Mật huyệt của thiếu nữ trở nên ẩm ướt, dâm thủy như nước suối tràn ra ngoài. Ô, ngài đừng làm như vậy. Thiếu nữ rên rỉ van xin, nàng không chịu nổi sự trêu chọc của ác quỷ máu nữa. Hừ, vậy nàng muốn ta làm gì? Ác quỷ máu hỏi với giọng trêu chọc, nó vô cùng thích thú khi thấy thiếu nữ ngượng ngùng. Không muốn, thiếu nữ nghe vậy liền lắc đầu kháng nghị, nhưng nàng chỉ là một cô gái chưa hiểu sự đời, sao có thể là đối thủ của ác quỷ máu? Nó lại tiếp tục trêu chọc khiêu khích nàng, khiến thân thể của nàng hoàn toàn mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay nàng ôm chặt lấy ác quỷ máu, chủ động ôm hôn nó. Ưm, đôi môi nhỏ nhẹ nhàng rên rỉ, hơi thở hổn hển. Chỉ cần nàng cầu xin ta, ta liền giúp nàng thỏa mãn. Ác quỷ máu cười hắc hắc đưa ra yêu cầu. Cầu xin ngài, thiếu nữ lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nàng nhẹ giọng van xin. Xin gì cơ, nàng không nói rõ ra thì sao ta biết được, ác quỷ máu vờ như không hiểu, ô, ngài thật đáng ghét, thiếu nữ yếu ớt kháng nghị, nhưng chỉ được vài giây nàng lại không chịu nổi nữa, ô cầu xin ngài chơi tiểu nữ, gương mặt nàng đỏ bừng như trái cây chín mọng, nói ra những lời bình thường sẽ không bao giờ nói. Nàng nói gì ta nghe chưa rõ, ác quỷ máu cười dâm đãng trả lời, hu hu hu cầu xin ngài chơi chết tiếp tiếp muốn làm bồn chứa tinh của ngài. Thiếu nữ đến lúc này thì hoàn toàn thất thủ, ngôn ngữ cũng trở nên dâm đãng vô cùng. Hắc hắc, mong muốn của nàng sẽ được đáp ứng. Ác quỷ máu lúc này vô cùng hài lòng, đắc ý việc phá vỡ tâm linh yếu ớt của một cô gái. Nó liền cử động cơ hông, giống như một cỗ máy điên cuồng rút ra cắm vào. Ách ách ách, miệng thiếu nữ rên rỉ liên tục, khe thịt nhỏ giống như một hang động khao khát đón nhận dương vật. Nàng hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn, chỉ thấy khoái lạc vô cùng khi dục vọng được thỏa mãn. Hừ, hừ, thoải mái, ác quỷ máu vui vẻ hưởng thụ cơ thể mềm mại của thiếu nữ, thỉnh thoảng lại cùng nàng nói những lời dâm đãng. nàng thoải mái chứ? Ân, ân, thiếu nữ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vui vẻ hưởng thụ của nàng không cần nói cũng biết. Chính giữa lúc đại chiến vui vẻ nhất, ác quỷ máu đột ngột lên tiếng. Mỹ nữ, chúng ta đổi tư thế. Vừa nói hắn vừa đứng dậy, rồi nhấc bổng thiếu nữ lên. Cảm giác đột ngột trống rỗng khiến thiếu nữ hơi bàng hoàng, nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu. Ách, nhẹ, một, chút, thiếu nữ nhẹ giọng van xin, nàng bị ác quỷ máu dùng hai tay giữ chặt cơ thể trên không trung, sau đó bị hắn thúc mạnh dương vật vào tiểu huyệt. Ở tư thế này dương vật của ác quỷ máu đâm sâu đến tận tử cung của nàng, khiến thiếu nữ vừa đau vừa sướng, nói không nên lời. Bầu vú nàng lắc lư theo từng nhịp trông vô cùng vui mắt. Mưa rền gió dữ hơn một giờ thì thiếu nữ cũng đến giới hạn, hai tay nàng ôm chặt lấy cổ ác quỷ máu, sắc mặt nàng đỏ bừng bừng, miệng ỉ ôi liên tục. Tiểu nữ khó chịu quá, có gì đó sắp ra rồi. Thiếu nữ đỏ mặt nói, bởi vì nàng là xử nữ, nên hoàn toàn không hiểu bên trong cơ thể xảy ra chuyện gì. Ngài có thể ngừng lại, cho tiểu nữ đi, thiếu nữ ỉ ôi van xin. Hắc hắc, nàng thật ngốc, ác quỷ máu đương nhiên không đồng ý, nó càng tăng nhanh tốc độ nhất không? Ô, đừng như vậy. Tiểu nữ thực sự sắp nhịn không nổi nữa. Thiếu nữ khẽ lắc đầu liên tục cầu xin. Tiểu nữ muốn đi nhà nhỏ. Mặt thiếu nữ đỏ bừng bừng, nàng cắn răng cố nhịn lại cảm giác như sắp tuôn trào trong cơ thể. Nàng không cần nhẫn nhịn đâu, để ta giúp nàng tận hưởng khoái lạc. Ác quỷ máu liền kéo dài nhịp điệu, khiến toàn thân thiếu nữ run lên liên tục. Trong cơ thể nàng dâng trào một dòng nước ấm, giống như hồng thủy túa ra ngoài. A, tiểu nữ ra. Thiếu nữ khẽ rên, cơ thể nàng run lên liên tục, cảm giác sung sướng khiến nàng muốn ngất đi, nhưng lại vừa vô cùng xấu hổ. Nàng liền ôm lấy ác quỷ máu, giấu mặt vào vai hắn giả vờ ngất đi. Mỹ nữ, nàng ngủ rồi sao? Ác quỷ máu vờ vịt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ đương nhiên không trả lời, nàng nằm yên tận hưởng dư vị còn sót lại. Hắc hắc, vậy giờ đến lượt ta. Ác quỷ máu vừa cười vừa tiếp tục động tác nhấp hông của nó, hai tay giữ chặt mông thiếu nữ nâng nàng lên. Nhóp nhép òm ọp, âm thanh nước đọng bên trong cơ thể thiếu nữ vang lên đầy vẻ dâm mỹ. Ách, nhẹ một chút, giọng nói nỉ non vang lên, nàng vừa trải qua cao trào, cơ thể nhạy cảm vô cùng. Không phải nàng ngủ rồi sao? Ác quỷ máu trêu chọc, động tác không giảm mà còn tăng thêm. Ô, ngài thô bạo như vậy, dù tiểu nữ ngất đi cũng phải tỉnh lại. Thiếu nữ hờn dỗi trả lời, gương mặt nàng lúc này hồng nhuận, khí tức thanh xuân tràn ngập. Nếu nàng đã tỉnh thì chúng ta tiếp tục. Ác quỷ máu liền ngậm lấy đôi môi ngọt ngào, nó đem năng lượng máu trong cơ thể thông qua miệng truyền vào người thiếu nữ. Ô, thiếu nữ nhẹ rên, hút từng ngụm năng lượng. Chẳng bao lâu đầu óc nàng lại trở nên trống rỗng, dưới sự tấn công như vũ bão của ác quỷ máu khiến cơ thể nàng đạt đến đỉnh điểm lần nữa. Tiểu nữ, tiểu nữ, thiếu nữ nhẹ nhàng rên rỉ, âm thanh của nàng vô cùng êm tai mê người, như tiếng suối chảy róc rách. Mỹ nữ, nàng thật tuyệt, ta cũng sắp ra rồi. Âm thanh ác quỷ máu trở nên trầm đục, vừa thở vừa nói. Bạch, bạch, bạch, động tác đẩy hông cũng nhanh hơn, dương vật cọ sát vào khe nhỏ tạo thành những tiếng động lớn. Ha, ha, ác quỷ máu thở dốc, nó ôm chặt lấy thiếu nữ, hơi lấy đà một chút rồi đâm sâu dương vật vào trong cơ thể của nàng. Thiếu nữ rên rỉ nho nhỏ, phía bên dưới nàng bỗng chốc trở nên căng tràn, dòng nước nóng hổi nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách. Tiểu nữ, sướng, chết mất, thiếu nữ bị dòng dương tinh nóng hổi kích thích, tay chân nàng ôm chặt lấy ác quỷ máu, nhẹ nhàng run rẩy tiết thân. Đầu óc nàng trống rỗng, tất cả sự thù địch với ác quỷ máu khi nãy đều biến mất, quên luôn cả việc đang bị nó cưỡng hiếp. Chỉ còn lại những khoái cảm xác thịt đọng lại trong tâm trí. Bỗng ánh mắt ác quỷ máu lóe lên một tia giảo hoạt, nó sử dụng kỹ năng tâm linh tương thông, len lỏi linh hồn vào bên trong cơ thể thiếu nữ. Những cảm xúc của nàng lúc này đều bị nó nhìn rõ mồn một, linh hồn nàng trôi bồng bềnh trong hồn hải, miệng khẽ nở nụ cười. Ác quỷ máu hơi vung tay lên, từ tay nó phóng ra vô số tia máu, bay về phía linh hồn của thiếu nữ, sau đó từng sợi dây đỏ đâm vào bên trong linh hồn của nàng, đem những ký ức và cảm xúc hiện tại khóa chặt, hóa thành một dấu ấn màu đỏ trên ngực. Ác quỷ máu vừa sử dụng những cảm xúc của thiếu nữ làm vật dẫn để nguyền rủa nàng, một lời nguyền máu khắc sâu vào linh hồn, những ký ức và cảm xúc này sẽ luôn luôn tồn tại, khiến vị trí của ác quỷ máu trong trái tim thiếu nữ trở nên vô cùng quan trọng, khiến nàng giống như tự nguyện yêu nó, biến thành một nô lệ mà nó có thể tùy ý điều khiển. Xong xuôi thì ác quỷ máu thu linh hồn trở về, nó nhìn ngắm thiếu nữ trong lòng, hơi hơi vuốt ve khuôn mặt của nàng. Mỹ nữ, giờ thì nàng hoàn toàn thuộc về ta. Chấm, ác quỷ máu đắc ý thầm nghĩ. Cách chương.